Mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 109, sư thúc tổ ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện. 28. Góc truyện audio.com. Dịch, ăn tàn phá hoại. 3 ngày sau, Trương Hàm Ly ngự kiếm rời khỏi Diệu Linh Tông. Y báo với trưởng môn mình ra ngoài lịch luyện. Quả nhiên như Tiền Thiển nói. Trưởng môn chỉ dặn y vài câu rồi dễ dàng thả người đi. Chỉ là lần đi này, Trương Hàm Ly không có ý định quay lại Diệu Linh Tông nữa. Y sửa sang đồ vật quan trọng mang trong người. Lại quay về động phủ đã sống nhiều năm giờ trống không? Chợt quyết tuyệt rời đi. Trương Hàm Ly ngự kiếm bay thẳng về hướng phường thị Diệu Linh Tông. Đó là chỗ y và Tiền Thiển với Lục Phù Diêu tụ hợp. Sau đó ba người cùng rời đi. Lúc y rời chủ phong Diệu Linh Tông, một thân ảnh ngự kiếm đuổi sát sau lưng y, Trương Hàm Ly phát hiện ra nhưng không buồn để ý tới. Trương Hàm Ly trực tiếp bay thẳng tới phường thị Diệu Linh Tông. Tận lúc đáp xuống phố chính phường thị y cũng không quay đầu lại. Hàm Ly ca ca, Sở Giao hạ xuống sau lưng cách Trương Hàm Ly không xa. Nàng ta cất tiếng gọi Trương Hàm Ly lại. Nhanh chân bước tới, Trương Hàm Ly không quay đầu lại, chỉ đứng im bất động. Hàm Ly ca ca, nghe nói huynh định ra ngoài lịch luyện. Sở Giao túm ống tay áo Trương Hàm Ly, đôi mắt to ngập nước bồn chồn nhìn Trương Hàm Ly. Trong ánh mắt dường như ngậm ba phần tình ý, Trương Hàm Ly lạnh lùng gật đầu với Sở Giao. Không định mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không hất tay Sở Giao đang túm áo y ra. Hàm Ly ca ca, dường như Sở Giao hơi do dự một chút. Lần này huynh ra ngoài bao lâu? Tu sĩ lịch luyện làm gì biết trước ngày về? Bao giờ đột phá tâm cảnh tự sẽ về tông môn bế quan? Giọng điệu Trương Hàm Ly lãnh đạm. Vậy, Sở Giao cúi thấp đầu, cười đầy thẹn thùng. Ta chờ huynh về. Trương Hàm Ly không hề lên tiếng, vẫn lạnh lùng nhìn nàng ta. Thấy Trương Hàm Ly không nói chuyện, trong lòng Sở Giao sinh ra vài phần xấu hổ, không khỏi có chút oán trách Trương Hàm Ly không hiểu phong tình là gì. Thế nhưng lời nên nói vẫn phải nói, nàng ta đành phải kiên trì mở miệng. Hàm Ly ca ca, không biết chuyến này huynh sẽ đi bao lâu? Huynh định mang Ngọc Tinh Liên Tâm chê y người à, như vậy không an toàn lắm đâu. Nói xong ngẩng đầu mong đợi nhìn Trương Hàm Ly, bộ dáng chan chứa tình cảm. Trương Hàm Ly vẫn không nói chuyện. Sở Giao có phần tê thẹn quá thành giận, nàng ta đỏ mặt, giọng điệu hơi cứng ngắc. Hàm Ly ca ca, nếu để người có ý biết chê y người huynh có Ngọc Tinh Liên Tâm chẳng may gây ra tai họa thì sao? Không bằng huynh đưa ta bảo quản giúp, ta sẽ luôn ở tông môn chờ huynh về. Bao giờ huynh về lại giao cho huynh. Trương Hàm Ly bất ống tay áo bị Sở Giao túm ra, dửng dưng nói, ta đã bảo rồi, thứ đó không ở chê y người ta. Chấm, sao lại thế? Bá mẫu từng bảo ở chê y người huynh mà. Sở Giao sắp khóc tới nơi, nhìn vô cùng ấm ức. Hàm Ly ca ca, ta thật sự muốn tốt cho huynh mà. Sợ huynh cầm ra ngoài sẽ xảy ra chuyện. Có phải huynh nghĩ ta thèm muốn chí bảo gia truyền của nhà huynh không? Sao huynh hiểu lầm ta vậy? Mẫu thân ta nói bừa với muội đấy. Quả thực không ở chê y người ta. Trương Hàm Ly trả lời cực kỳ ngắn gọn. Không hề có ý giải thích nhiều lời. Hàm Ly ca ca, huynh lừa ta. Sở Giao càng ấm ức hơn. Dường như một giây sau sẽ òa khóc. Bộ dáng đáng thương này của nàng ta vô cùng xinh đẹp. Tiếc là Trương Hàm Ly tựa như không nhìn thấy. Chí bảo gia tộc đương nhiên phải ở trong tay lão tổ. Sao có thể giao cho một tên hậu bối trúc cơ kỳ như ta được? Ta làm gì có bản lĩnh bảo vệ loại đồ này? Nhưng mà, dường như Sở Giao định nói thêm gì đó, lại bị Trương Hàm Ly ngắt lời. Muội đừng nói nữa, cũng không cần chờ ta. Tự ta sẽ báo với gia tộc giải trừ hôn ước với muội. Sau này muội không cần lo lắng khi kết giao với vị chê y kiếm phong kia nữa. Trương Hàm Ly nói câu này một cách bình lặng, không chứa chút cảm xúc nào. Nghe thấy lời của Trương Hàm Ly, sắc mặt Sở Giao lập tức bối rối. Hàm Ly ca ca, huynh hiểu lầm, có phải hiểu lầm hay không ta cũng không để ý, ta đã quyết giải trừ hôn ước rồi. Tín vật đính hôn sẽ giao về gia tộc, sau này chúng ta không liên quan tới nhau nữa. Mong sau này muội sẽ mạnh khỏe. Trương Hàm Ly nói xong, lễ phép gật đầu với Sở Giao một cái rồi thôi không để ý tới nàng ta nữa. Cất bước đi thẳng về phía trước, để lại một mình Sở Giao đứng giữa đường chính phường thị. Cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không ngờ nói ra miệng lại dễ vậy. Sau khi nói rõ ràng với Sở Sao, Trương Hàm Ly cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Phẫn nộ tích tụ thời gian trước giường như bay biến sạch sẽ. Y vốn là người trí rộng, giờ tâm kết duy nhất đã buông xuống. Tự nhiên trong lòng cũng khoáng đạt trời cao biển rộng. Dường như cảnh giới cũng tăng thêm. Trương Sư Thúc, Tiền Thiển đứng cạnh cửa hàng phù chú vẫy tay với y. Trương Hàm Ly cười với cô một tiếng. Như núi tuyết tan chảy, Tiền Thiển và Lục Phù Diêu đứng cạnh cửa hàng phù chú bàng quan xem màn biểu diễn khi nãy của Sở Giao. Đương nhiên biết vì sao tâm tình Trương Hàm Ly không tệ. Hiếm khi Lục Phù Diêu không phát cáu vì y lãng phí thời gian với Sở Giao. Thậm chí lúc hắn đứng cạnh cửa chờ Tiền Thiển trả tiền còn tán gẫu một câu. Gần đây Tiểu Thiển đang học vẽ phù. Chúng ta cần mua khá nhiều tài liệu vẽ phù mang theo. Tiền Thiển ôm một chồng lớn lá phù bước tới. Lục Phù Diêu tự nhiên nhận lấy nhét vào nhẫn chữ vật của mình. Tiền Thiển cười cười với Trương Hàm Ly. Trương Sư Thúc, huynh định mua cái gì không? Nếu không thì chúng ta đi thôi. Ta có chút việc muốn thương lượng với huynh. Trương Hàm Ly lắc đầu. Ba ngày này, những gì cần chuẩn bị y đều lo hết rồi. Trước mắt không thiếu cái gì. Y đi theo Tiền Thiển và Lục Phù Diêu rời khỏi phường thị. Leo lên linh thuyền của Tiền Thiển. Tiền Thiển điều khiển linh thuyền bay về phía Đạm Vân Sơn trước. Nơi này gần như thành căn cứ của cô và Lục Phù Diêu căn cứ. Chưa ra bao lâu đã phi về. Dẫn Trương Hàm Ly đi cùng. Tiền Thiển và Lục Phù Diêu về tới nơi cắm trại lúc trước của hai người. Đầu tiên Lục Phù Diêu bày ra trận pháp phòng ngự ra trước. Sau đó mới nghiêm túc nhìn Trương Hàm Ly. Hàm Ly, lần này ra ngoài ngươi có dự định gì không? Có nơi nào định đi chứ? Trương Hàm Ly lắc đầu. Sư Thúc, để ta đi với các ngài đi. Ta không định đi đâu cả. Trước khi hủy hôn ước với Sở Giao ta cũng không nên về nhà. Ngài thấy rồi đấy. Nàng ấy nhớ thương Ngọc Tinh Liên Tâm trong tay ta. Nếu ta về Vân Lê Thành, kiểu gì nàng ấy cũng không từ bỏ ý định. Ừ, Lục Phù Diêu gật đầu. Ta và Tiểu Thiển bất ngờ tìm được một phần địa đồ. Hiện tại mà nói thì đó hẳn là một bí cảnh khép kín. Đúng lúc gần đây ta cần bế quan. Xét thấy nơi này rất phù hợp. Nếu ngươi muốn thì chúng ta cùng tiến vào. Nhưng vào bí cảnh rồi là phải mấy năm mới ra được. Sư Thúc, ta sẽ đi cùng các ngài. Sắc mặt Trương Hàm Ly có vài phần cảm Kaiota CS. Bí cảnh khép kín là cơ duyên hiếm có. Tiền Thiển và Lục Phù Diêu nguyện ý dẫn y theo là ân huệ to lớn. Trương Hàm Ly không phải người không biết tốt xấu. Đương nhiên vô cùng biết ơn. Đã xác định rồi Lục Phù Diêu cũng không nói nhiều. Thoải mái lấy địa đồ bí cảnh ra rồi im lặng để Trương Hàm Ly đọc một lần. Trương Hàm Ly nhìn qua địa đồ. Sắc mặt càng ngày càng Kaiota CS động. Y xếp địa đồ vào. Cung kính đưa cho Lục Phù Diêu. Sư Thúc, đây chính là cơ duyên to lớn. Ngài nguyện ý để ta theo cùng khiến Hàm Ly vô cùng cảm Kaiota CS. Hôm nay ta lập thề ở đây. Về sau Sư Thúc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không phản bội. Cách Trương.